Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 5 chương 149-2, hoàn toàn dứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngồi lại với nhau. Vân Phong rất để ý chuyện Thương gia và Đức gia. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cầm thở dài. Nói mấy ngày nay hai người đều gặp tình huống này. Thương gia và Đức gia còn dai dẳng hơn Vân Phong nghĩ nữa. Cắn chặt Mộc gia không buông. Cứ cách vài ngày là lại tới viếng thăm. Mặc dù Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng luôn cự tuyệt nhưng hai nhà vẫn không hề từ bỏ ý định. Gần đây lại càng khí thế hơn. Vào thẳng trong Mộc Thành. Ngày nào cũng tìm tới cửa. Bọn họ cứ khăng khăng muốn mượn sức công hội Dong Binh. Bây giờ lại càng chìm chăm chăm vào Dong Binh đoàn Hồng Phong. Tranh đấu đế quốc sao có thể để liên lụy tới lính đánh thuê. Huống hồ Hồng Phong vốn không có vụ dấn thân vào vũng nước đục này. Mộc Tiểu Cẩm nói tới đây tức tới đỏ bừng mặt. Vân Thăng vỗ tay nàng. Hai nhà Thương Đức những năm gần đây rất ít làm việc. Có chuyện gì đều dựa vào sức mạnh bên ngoài. Bây giờ thế giới biến đổi. Áo Uy và Thánh Diệu Dục Dịch nổi dậy. Hai nhà bọn họ cảm thấy không có khả năng chống lại. Liền đánh chủ ý lên Vân gia và Mộc gia. May mà phụ thân đã rời đi trước. Nếu không hai nhà này chắc chắn sẽ tới làm phiền phụ thân trước. Mộc Tiểu Cầm thở dài. Vân Thăng nhìn Vân Phong. Phong Nhi, muội không cần quan tâm tới bất kỳ chuyện gì của Phong Vân đế quốc đâu. Muội đã làm quá nhiều vì đế quốc này rồi. Vân Phong cười. Bản thân nàng cũng chẳng có ý định gì. Nhưng nàng khôn muốn người nhà của mình bị liên lụy. Thế giới biến đổi. Khắp nơi toàn là nhân tố bất ổn. Bây giờ là lúc đưa người nhà mình tới tổng bộ Vân gia. Đại ca, Tiểu Cầm, muội có chuyện muốn bàn với hai người. Vân Phong nghiêm túc nói. Trình bày kỹ càng ý tưởng của mình cho hai người nghe. Vẻ mặt hai người càng nghe càng đanh lại. Sau khi Vân Phong nói hết, Mộc Tiểu Cầm nói. Tiểu Phong, ta không thể bỏ lại người Mộc Thành được. Phong Nhi, diện tích Mộc Thành hiện giờ không nhỏ đâu. Ở đây có nhiều người sinh sống tới vậy. Nếu đưa đi chắc chắn sẽ khiến hai nhà Thương Đức chú ý. Muội nghĩ bọn họ sẽ thả chúng ta rời đi nhẹ nhàng như vậy sao? Vân Thăng không khỏi cười khổ. Vân Phong cười lớn. Nàng đã nêu ý kiến thì đương nhiên không thể làm khó đại ca và Tiểu Cầm. Hai người không khỏi khinh thường Tiểu Phong Phong quá đấy. Khúc Lam Y mỉm cười. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cầm giật nhẹ khóe miệng. Không phải họ coi thường Vân Phong, mà đây là cả một tòa thành đó. Trong thành này có không dưới ngàn người sinh sống đâu. Nhiều người như thế rời đi mà không thu hút sự chú ý của người khác sao được. Vân Phong cười, mặc dù hiện giờ nàng chưa hồi phục đủ để có thể mở truyền tống trận trong Long Điện. Nhưng đưa nhiều người vào không gian vẫn được. Có tầng 1 và tầng 5, chứa cả một tòa thành không thành vấn đề. Di rời người dân cứ giao cho muội. Làm phiền đại ca thông báo với Vân gia quân. Bảo tất cả Vân gia quân tập trung lại ở đây. Các chiến sĩ trên toàn Xuân Phong trấn nhanh chóng đuổi tới Mộc Thành. Để khiến người khác không chú ý. Các chiến sĩ tiến tới từng nhóm một. Hơn nữa phía bên Vân Thăng còn có tổng cộng hơn 100 người. Trải qua chuyện lúc đó những chiến sĩ Vân gia quân đều đã trở thành nhân vật nòng cốt. Đương nhiên biết lần tập trung này không hề tầm thường. Toàn bộ chiến sĩ đều đã bí mật tập trung trong Mộc gia. Khi một bóng người vừa hiện ra trước mắt bọn họ, chiến sĩ lão làng của Vân gia quân kích động kêu lên. Tiểu thư, Vân Phong cười ha ha. Những chiến sĩ mới gia nhập tò mò nhìn Vân Phong. Đây chính là Vân tiểu thư được truyền miệng trong Vân gia quân Vân Phong sao? Mấy năm nay các vị bảo vệ cho Vân gia đã cực khổ rồi. Đây là điều chúng ta phải làm. Nhân vật trụ cột Phí Phách đáp lời. Vân Phong cười vui mừng. Thuật lại kế hoạch di rời của mình. Toàn bộ các chiến sĩ Vân gia quân ngạc nhiên. Nhưng dù ngạc nhiên vẫn tuyệt đối phục tùng. Tiểu thư nói thế nào chúng ta đều làm theo hết. Toàn bộ các chiến sĩ Vân gia quân đồng thanh. Vân Phong cười rộ lên. Tốt lắm. Đưa Vân gia quân tới tổng bộ Vân gia hiển nhiên có lợi cho việc tu luyện của bọn họ. Tốc độ thăng tiến thực lực sẽ gia tăng theo. Toàn bộ Vân gia quân được Vân Phong thu vào tầng 1 Long Điện. Tiếp theo là cả Mộc Thành. Hiện giờ người Thương gia và Đức gia đang ở Mộc Thành. Nếu di rời cả khu vực lớn chắc chắn sẽ khiến họ chú ý, quan trọng nhất là phải làm thế nào lừa được người hai nhà Thương Đức đi. Sự tình tiến triển lại đúng lúc theo ý Vân Phong. Hai nhà Thương Đức hôm sau lại tới cửa. Khác với vẻ mặt ôn hòa hôm qua, Thương Cừ và Đức Lan có vẻ buồn bực. Chứ đừng nói tới vẻ mặt của người khác. Hôm nay không phải để thỉnh cầu mà là hạ tối hậu thư. Nếu như Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm còn không làm gì, Phong Vân Đế Quốc sẽ khai đao với Mộc Thành trước tiên. Cầu không được thì đổi sang thủ đoạn cưỡng ép. Nếu như hai nhà Thương Đức thực sự làm thế, đồng nghĩa với việc kết thù với Vân Gia và Mộc Gia. Thương Cừ và Đức Lan kết luận trong thời gian ngắn Vân Phong sẽ không trở lại nên mới dám phát ngôn bừa bãi như thế. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Vân Phong đã quay về. Hơn nữa cũng đang ở trong Mộc Gia cùng với bọn họ. Hai nhà nói xong đưa ra một kỳ hạn. Sau đó thì rời đi. Lần này là rời khỏi Mộc Thành về đế đô Phong Vân Đế Quốc. Mộc Tiểu Cẩm lại tức tới đỏ mặt. Nực cười. Chưa nói tới việc hàng năm Mộc Gia đều cho họ một khoản tài phú lớn. Nếu không nhờ Tiểu Phong thì có Phong Vân Đế Quốc ngày nay sao? Được rồi. Nàng đừng tức giận nữa. Vân Thăng vỗ vai vợ mình an ủi. Chuyện diễn ra đúng như chúng ta muốn rồi còn gì. Như thế không tốt sao? Vân Thăng cười khan. Trong lòng cũng cực kỳ thất vọng với hai nhà Thương Đức. Thôi, Vân Gia và Mộc Gia cũng nên hoàn toàn dứt bỏ thôi. Nếu không sau này hậu hoạn khó lường. Đại ca nói rất đúng. Tiểu Cầm, nếu hai nhà Thương Đức đã cho chúng ta cơ hội, không lợi dụng thì tiếc lắm đó. Vân Phong cười lạnh, từ đó về sau Phong Vân Đế Quốc sẽ không còn liên quan gì tới nàng nữa. Hai nhà Thương Đức nên tự cầu phúc đi. Chẳng có ai làm anh hùng, cứu tinh mãi cả. Nếu như Phong Vân Đế Quốc muốn thực sự cường đại trên thế giới này, thì đừng nên dựa vào sức mạnh của Vân Phong và Vân Gia. Nếu muốn cường đại, trước tiên bản thân phải tự cố gắng đã. Kỳ hạn hai nhà Thương Đức đề ra chỉ có 5 ngày. Nhưng với Vân Phong mà nói đã đủ rồi. Sau một đêm toàn dân trong Mộc Thành biến mất hoàn toàn, khiến tòa thành yên tĩnh tới mức hơi đáng sợ. Ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, một đôi nam nữ tướng mạo bình thường ra khỏi Mộc Thành. Rời khỏi tòa thành vắng lặng trống trơn. Vĩnh viễn cáo biệt, Vân Phong và Khúc Lam Y tới đế đô Phong Vân Đế Quốc. Để tránh đêm dài lắm mộng vẫn nên tới thẳng Trung Đại Lục thì hơn. Hai người nhanh chóng vào truyền tống trận đế đô. Giống với Hạo Nguyệt Điện. Mặc dù truyền tống trận rất đắt tiền, nhưng vẫn xếp hàng rất. Bản edit đầy đủ được up vào ngày 7 tháng 5. Vân Phong, ta sẽ không thua bởi ngươi. Diêu Man thở hổn hển đứng ở nơi đó. Một loại thật sâu cảm giác mỏi mệt tự trong cơ thể nàng xông ra. Nàng biết chất thuốc hiệu quả sắp chấm dứt. Nàng phải thừa dịp bây giờ cùng Vân Phong phân cao thấp. Nàng không tin sẽ thua bởi nàng. Vân Phong xoay người liền muốn rời đi. Diêu Man giơ tay lên chính là một cái lôi nguyên tố đánh vào Vân Phong trước người. Không cho phép ngươi đi. Còn chưa đi ngăn lại nàng. Diêu Man giống giận. Nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng điện trì cự mãng chậm rãi đứng dậy. Xem bộ dáng là muốn kéo tàn phá thân thể ngăn trở Vân Phong. Vân Phong đột nhiên xoay người lại chợt lóe. Trường kiếm trong tay đã chống đỡ ở Diêu Man chóp mũi. Diêu Man hô hấp căng thẳng. Trên mặt lấy xuống mồ hôi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vân Phong cười lạnh. Thắng thua tùy ngươi. Nữa ngăn cản ta. Đừng trách ta không khách khí. Trên lôi đài hữu sinh hữu tử. Dễ hiểu. Diêu Man nuốt nước miếng. Vân Phong đáy mắt lạnh lẽo khiến Diêu Man cả người không ngừng run rẩy. Diêu Man chợt hiểu một điểm. Nếu như mình thật muốn nữa ngăn lại đi. Vân Phong thật sau đó sát thủ. Chất thuốc hiệu quả cũng đã đạt tới cực hạn. Diêu Man cắn môi không dám lên tiếng. Vân Phong thu hồi trường kiếm. Thân hình nhanh chóng chợt lóe nắm lên trên mặt đất ngẩn người thiên thược dược cùng lam cánh cùng nhau nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại Diêu Man cùng nàng khế ước ma thú ở trên lôi đài. Một mảnh nhếch nhác. Này. Đây nên tính thế nào? phụ trách giám đốc thi đấu lôi đài người đều mong. Vân Phong cùng Diêu Man cuộc tỷ thí này rốt cuộc ai thua ai thắng. Người sáng suốt đều biết rõ Vân Phong sẽ thắng. Nhưng cuối cùng nàng lại là xoay người rời đi. Đây rốt cuộc làm như thế nào coi là. Nhìn thấy Vân Phong rời đi. Đứng ở đằng xa Mực Trường Ca khóe miệng treo nụ cười cũng đi theo. Chỉ là trong đầu rất là tiếc nuối. Nếu như Vân Phong có thể giải quyết xong Diêu Man. Cũng coi là cho hắn giải quyết một cái phiền phức rồi. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Vân Phong sau khi đi. À, khu lôi đài bên này là tiếng nghị luận một tiếng. Diêu Man đứng ở trên lôi đài nghe phía dưới nghị luận chỉ cảm thấy da mặt đốt lợi hại. Nàng giống như một tôm tép nhãi nhép. Bị mọi người cười nhạo không biết tự lượng sức mình. Té xuống đất điện trì cự mãng vết thương như cũ máu chảy không ngừng. Diêu Man chán ghét nhìn lướt qua. Thật thấp ra tiếng. Phế vật. Trận này. Coi là ngang tay. Phụ trách giám đốc người do dự liên tục. Cảm thấy thế hòa mới phải kết quả cuối cùng. Diêu Man hung hăng cắn răng một cái. Chính mình lần bộ dáng chật vật coi như là hiếm thấy. Vân Phong là người thứ nhất để cho nàng như thế người. Thắng liên tiếp 39 trường một cuộc vì Huệ Diêu Man cũng không có bị xử xuất cục. Vân Phong cũng là như thế. Nghe được cái này kết quả tiếng nghị luận sự hồi sinh. Phần lớn âm thanh đều là nghiêng về Vân Phong. Điều này làm cho Diêu Man càng thêm nổi giận. Các ngươi bình ủy mắt mù a coi như ngang tay. Là một người đều biết rõ ai thua ai thắng a không sai a chỉ là xảy ra một ít chuyện. Nếu không chính là Vân Phong thắng a Diêu Man ác ngoan ngoan trừng mắt về phía dưới. Không phục đi lên, có chút triệu hoán sư lập tức im lặng. Nhưng là có người không phục đi lên, chỉ là lại bị Diêu Man một chiêu đánh xuống đài. Cứ như vậy thắng liên tiếp 40 lần. Diêu Man cũng trở thành A khu thứ nhất xuất tiến người. Xuống lôi đài Diêu Man trong lòng một chút thoải mái cảm giác cũng không có. Nàng vốn là muốn đánh bại Vân Phong. Cảnh tượng thắng liên tiếp 40 trường. Khiến cái đó mọi người dùng hâm mộ ánh mắt sùng bái nhìn nàng. Nhưng hiện tại mặc dù thật sự của nàng là xuất hiện. Không đa nghi trong lại biệt khuất lợi hại. Giống như thúi lắm một dạng. Vốn là muốn để một đánh giám. Đã nổi lên hơi sức cùng thời cơ. Nhưng ở mấu chốt một khắc kia. Mất đi tiếng vang. Lặng yên không tiếng động lại thả ra. Cánh cửa một bước. Đột nhiên đạp hụt. So sánh với A khu bên này náo nhiệt. C khu bên này cũng vừa mới náo nhiệt một phen. Này chỉ nhưng mà náo nhiệt trong lại tràn đầy nồng đậm máu tanh cảm giác. Vân Phong chạy tới thời điểm chỉ cảm thấy đám người đã chia tay tản đi ra. Mà ở đám người trung gian còn lại là nằm ở nơi đó không một tiếng động hạ thanh. Vân Phong tròng mắt đen đột nhiên căng thẳng. Thân thể đột nhiên rơi xuống. Thanh thanh, thanh thanh. Vân Phong nhìn nằm ở nơi đó mặt không có chút máu hạ thanh. Chỉ cảm thấy tâm bị gắt gao trộn cùng một chỗ. Tiểu hỏa đã biến thành hình người. Đen nhánh trong mắt chỗ sâu là một mảnh thâm trầm tức giận. Khúc áo lam vẫn nắm hạ thanh một cái tay. Người đã đến rồi. Ta đã ổn định lại thanh thanh tình trạng. Chỉ là như cũ không lạc quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong không khỏi gầm nhẹ ra ngoài. Đứng ở một bên vẫn sắc mặt nghiêm túc Mục Thiếu Hoa đi ra. Chúng ta là cùng hạ thanh nhất nâng bị phân đến C khu. Hạ thanh nguyên bản vốn đã thắng lên tiếp 30 trường. Nàng thật rất lợi hại. Chỉ là, Mục Thiếu Hoa hình như đã nghĩ tới điều gì. Âm thanh đột nhiên phát run. Khúc áo lam nhàn nhạt mở miệng. Thanh thanh gặp được cái đó làm người ta chán ghét người. Người nói cái gì? Hắn cũng ở đây C khu. Vốn là đụng không hơn. Chỉ là, khúc áo lam đột nhiên đem ánh mắt quét về phía vẫn không mở miệng nói chuyện. Sắc mặt trắng bệch kia tinh vũ. Vân Phong ánh mắt của lập tức như lợi kiếm vậy quét tới. Kia tinh vũ một hồi run run. Không khỏi khóc. Ta cũng không biết. Ta chỉ là nói thêm vài câu. Ai biết người nam nhân kia nghe nói nàng là đồ đệ của ngươi liền lên đi. Này, cái này không thể trách ta. Còn không phải là trách ngươi. Là ngươi hại nàng. Không phải là của ta. Kia Tinh Vũ, người có thể sẽ không cần thể diện điểm. Mục Thiếu Hoa đột nhiên giống lên. Nếu không phải là ngươi chủ động khơi lên, sẽ bị loại người như vậy biết không? Tất cả đều là tại ngươi. Tại sao đều tại ta? Cái này căn bản không là lỗi của ta. Đều là của nàng sai. Ai muốn Hạ Thanh là của nàng học sinh? Kia Tinh Vũ vừa khóc vừa giống. Mục Thiếu Hoa còn muốn nói điều gì? Mộc Thương Hải lạnh lùng mở miệng. Đừng nữa nói nhiều. Vân Phong vẻ mặt âm lãnh hắc ám. Nhìn trên đất nhìn qua không có xanh tức Hạ Thanh. Học sinh của nàng là bởi vì mình mới gặp bị tình trạng như vậy. Nếu như nàng không phải Thanh Thanh lão sư, Hạ Thanh cũng sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy. Nếu như không phải Khúc Áo Lam theo tới, Thanh Thanh chỉ sợ cũng nghĩ tới đây. Vân Phong lòng của không khỏi lạnh. Khúc Áo Lam mở miệng. Đừng nghĩ nhiều. Hạ Thanh chưa bao giờ từng nghĩ như vậy qua. Nàng vẫn lấy là của ngươi học sinh kiêu ngạo tự hào. Vân Phong lòng của đột nhiên liền ấm rồi. Thanh Thanh tình huống rốt cuộc như thế nào? Có cái gì không ta có thể vì nàng làm? Khúc quần áo xanh bàn tay vẫn nắm thật chặt Hạ Thanh tay. Quang nguyên tố chậm rãi truyền lại đến Hạ Thanh trong cơ thể. Này chán ghét người đem ám nguyên tố đã đánh vào Thanh Thanh trong cơ thể. Nếu không phải là ta quang nguyên tố kịp thời, sợ rằng hiện tại nàng cả người đều muốn bị móc rỗng. Vân Phong vẻ mặt căng thẳng. Tiểu hỏa song trưởng đột nhiên nắm lên. Bắp thịt của toàn thân thật chặt nhai. Bản đại gia muốn giết hắn. Muốn giết hắn. Ám nguyên tố. Vừa ám nguyên tố. Ám nguyên tố cư nhiên như thế bá đạo. Lãnh khốc như vậy. Máu tanh như thế. Quá mức bá đạo nguyên tố. Mộc Thương Hải thật thấp nói một câu. Vân Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Diệu quang tiền bối năng lực một trong chính là cắn nuốt ám nguyên tố. Mộc Thương Hải thừa kế diệu quang năng lực tự nhiên cũng có thể có khả năng. Làm như biết Vân Phong đang suy nghĩ gì. Mộc Thương Hải lắc đầu. Xin lỗi, ta chỉ có thể cắn nuốt bên ngoài ám nguyên tố. Trong cơ thể nàng không thể ra sức. Trái tim một hồi thất vọng. Chỉ là Vân Phong cũng không buông tha. Người yên tâm. Ta quang nguyên tố nhưng ám nguyên tố chết đi đối đầu. Có ta áp chế, Thanh Thanh trước mắt sẽ không ra vấn đề gì. Khúc Áo Lam cười cười. Vân Phong cũng là cười không nổi. Áp chế chỉ là một thì Khúc Áo Lam không thể nào vĩnh viễn như vậy. Đã xảy ra chuyện, một giọng nói tự nhiên lên. Tự đám người sau lóe ra một người. Chậm rãi đi tới, Khúc Áo Lam cùng Vân Phong ngửa đầu. Cũng đối trước mắt người cũng không xa lạ gì. Vân Phong không rảnh đi quản hắn khỉ gió. Một đôi mắt chuyên chú nhìn Hạ Thanh. Trong đầu đang điên cuồng vận chuyển. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm cho đây nên cái chết ám nguyên tố hoàn toàn từ Hạ Thanh trong cơ thể biến mất. Không để ý tới ta. Mực Trường Ca cười ha ha. Khúc Áo Lam ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Mực Trường Ca trên mặt vẻ mặt càng đắc ý, chậm rãi đi tới. Thon dài thân thể từ từ ngồi xổm xuống. Nhìn giờ phút này nằm dưới đất tiểu nữ hài nhi. Mực Trường Ca ý vị sâu xa mở miệng. Ta đã có cách. Vân Phong, ngươi phải không cần biết. Cách chương.